Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 175. Mài kiếm, đây đã là bạch mi thứ 39 thứ sát tử này hai cái tiểu quỷ. Lần nữa sống lại hai cái tiểu quỷ hách nhưng đã là trúc cơ kỳ bảo đỉnh cảnh hậu kỳ lực lượng. Theo bạch mi đem hai cái tiểu quỷ giết chết số lần càng nhiều. Hai cái tiểu quỷ sau đó sống lại sau tu vi. Tăng trưởng cũng không giống trước kinh khủng như vậy. Một cảnh giới tăng lên. Mặc dù tu vi tốc độ tăng trưởng trở nên chậm, nhưng là hai cái tiểu quỷ sống lại như cũ không thấy được phân nửa mềm nhũn. Tựa hồ thật là hai cái bất tử tồn tại. Bất quá hai cái tiểu quỷ cho dù tu vi tăng trưởng đến trúc cơ bảo đỉnh cảnh, đối với bạch mi uy hiếp lại như cũ không là rất lớn. Tiếp tục ngược sát đến này hai đầu tiểu quỷ, tạm thời không tránh thoát tay chân thượng cùng bạch mi, chỉ có thể cùng hai cái tiểu quỷ như vậy tiêu hao từ từ. Thứ 59 thứ sát tử hai cái tiểu quỷ. Hai cái tiểu quỷ tu vi lên cấp làm bảo đỉnh cảnh đỉnh phong địa 97 ăn giết chết hai cái tiểu quỷ. Hai cái tiểu quỷ tu vi lên cấp làm nửa bước kim đan đại năng thứ 179 thứ sát tử. Hai cái tiểu quỷ, lúc này hai cái tiểu quỷ tu vi đã bắt đầu đến gần vô hạn với tiến vào vạn tượng thông thiên tháp. Nội tu sĩ tài nghệ cho tới giờ khắc này, bạch mi mới bắt đầu cảm giác từng tia áp lực, dù sao hắn cũng không phải vĩnh động cơ. Mỗi một lần giết chết hai cái tiểu quỷ đều cần hao phí chân nguyên trong cơ thể. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng gom ít thành nhiều. Hơn 100 lần đi xuống, bạch mi cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Thứ 180 thứ sát tử hai cái tiểu quỷ. Đang đợi tiểu quỷ sống lại kẻ hờ, bạch mi ý nghĩ động một cái. Phía sau một đạo đi thông tĩnh mịch quỷ vực đại môn sâu kín mở ra. Vô số diện mục dữ tợn, nổi điên gầm thét quỷ vật chen chúc mà ra, sau đó thành kính quỳ sát ở bạch mi dưới chân, một lần nữa từ máu thịt còn sót lại chung sống lại. Cặp mắt trống rỗng chẳng qua là nhìn chằm chằm bạch mi hai cái tiểu quỷ giống như trước trình tự. Một dạng như cũ cố chấp hướng bạch mi tiến tới, ý nghĩ động một cái. Lấy được bạch mi chỉ thị đám quỷ gầm thét tuôn hướng hai cái tiểu quỷ. Chen lấn nhào vào hai cái tiểu quỷ trên người. Đem trên người bọn họ khô cứng máu thịt cùng xương nuốt vào bụng. Dùng cái này tới tiêu nhị này hai cái tiểu quỷ. Đối với bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng ô nhục. Mặc dù một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Nhưng là ở vô số quỷ triều bên dưới. Hai cái tiểu quỷ hay lại là trong chớp mắt công phu liền bị gặm ăn không chút tạp chất. Ngay cả mảnh xương vụn đều không còn lại. Thu hồi đám quỷ, nhìn rỗng tuếch trước mặt. Bạch mi yên lặng chờ đợi. Đúng như dự đoán qua sống lại thời gian. Hai cái tiểu quỷ lần nữa từ trong hư không sống lại. Không được đến bất kỳ trở ngại nào. Mâu quang chớp động nhìn hai cái tiểu quỷ. Bạch mi trong lòng thầm nghĩ, thật là tình thế không có cách giải không cùng lúc đó. Khi nhìn đến bạch mi không trở ngại chút nào đi vào trong cửa đá sau. Bên ngoài cửa đá ngồi xếp bằng các tu sĩ nhất thời có chút ngồi không yên. Dù sao bạch mi tiến vào phương thức thực sự quá thuận lợi. Không có thích hợp phương pháp tất cả mọi người chờ ở bên ngoài đến. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là một khi có một người phát sinh đặc biệt, kia cái không khí này sẽ giống như bệnh truyền nhiễm như thế. Làm cho tất cả mọi người trở nên lây. Rất nhanh, liên tiếp không ít người cũng bắt chước bạch mi phương thức. Một đầu đâm vào trong cửa đá, mà các loại đợi bọn hắn cũng đều thì không cách nào tránh thoát cùng hai cái gầy nhom chán ghét. Tiểu quỷ, bất đồng duy nhất là... Không cùng người đối mặt tiểu quỷ mặc dù đều dài hơn được không sai biệt lắm. Nhưng là này chút tiểu quỷ cầm trong tay công cụ lại mỗi người không giống nhau. Muốn bạch mi là một cái cưa đao cùng một cây cái phếu. Mà người khác có là nóng bỏng lạc thiết. có là trang bị đầy đủ sâu thùng gỗ, có chính là xôi sùng sục nổi bọt đồng dịch bất đồng công cụ. Tựa hồ có nghĩa là bất đồng hình phạt, chẳng qua là từng cái bị khóa ngủ nghỉ động tu sĩ. Cũng không có biết điều thụ hình, hoặc là trong lòng bọn họ kiêu ngạo không cho phép bọn họ bị loại vũ nhục này. Cho nên mỗi một người đều tại phản kháng, mỗi một người cũng đều nhanh chóng phát hiện những thứ này không tử tiểu quỷ quỷ gì. Hoa Nguyên Sinh là Vũ Châu Quỷ Diện Hoa Vu Trại thiếu chủ. Quỷ Diện Hoa Vu Trại ở Vũ Châu cũng là xếp hạng thứ 10 đại võ trại. Đương thời vu chủ cũng là lão bài Kim Đan đại năng, trông coi mảng lớn địa vực, thân là Kim Đan đại năng con cháu. Mặc dù Hoa Nguyên Sinh tu vi không bằng cha, nhưng là từ nhỏ liền thông minh hắn, lại có so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều chỉ số thông minh. Thậm chí ngay cả cha bạn tốt, đều khen hắn chỉ số thông minh chắc tuyệt. Ở Vũ Châu cũng là đứng đầu trong danh sách, ở phát hiện này chút tiểu quỷ không giết chết, ngược lại sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ sau. Hoa Nguyên Sinh liền quả quyết thay đổi chiến thuật. Há mồm phun ra hai quả phủ đầy màu đỏ thẫm hoa văn loại đạn bắn tới hai cái tiểu quỷ trên người. Một trận máu thịt tan vỡ thanh âm sau, một gốc từ nhỏ quỷ thể bên trong mọc ra diễm lệ hoa thụ liền đưa bọn họ vững vàng cố định tại chỗ. Không cách nào đang tiếp tục đến gần Hoa Nguyên Sinh, mà vào giờ phút này, trừ Hoa Nguyên Sinh ngoài, cũng không thiếu người đang phát hiện hai cái tiểu quỷ căn bản là không có cách giết chết sau. Nhanh chóng thay đổi chiến lược, đem giết địch đổi làm khốn địch, tiêu trừ hai cái tiểu quỷ từng bước bức bách nguy cơ. Nhưng cùng lúc cũng không thiếu nhân giống như Bạch Mi, làm không biết mệt tiếp tục ngược sát đến này hai cái tiểu quỷ. Lần thứ 500 đem hai cái tiểu quỷ tiêu diệt, lần này sống lại tiểu quỷ. Trên người khí tức tu vi đã là phổ thông trúc cơ đỉnh phong tu sĩ 45 lần. Thậm chí càng vượt qua kim cương pháp môn tự trúc cơ đệ nhất nhân. Tuệ Đế Vân có chút thở hào hển. Tiêu diệt đến như vậy tu vi tiểu quỷ, đối với Bạch Mi mà nói cũng đã là một cổ gánh nặng không nhỏ. Bất quá, làm hai cái tiểu quỷ lần nữa sống lại lúc, vừa mới còn cúi đầu thở dốc Bạch Mi lại ngửa đầu lên, trên mặt bắt đầu hiện ra một vệt mong đợi thần sắc. Không sai, ngay từ đầu liền phát hiện tiểu quỷ không cách nào hoàn toàn đánh chết Bạch Mi, tại sao vẫn còn làm không biết mệt đánh chết tiểu quỷ? Là không nghĩ tới lấy mệt đại sát đơn giản như vậy hữu hiệu biện pháp sao? Tự nhiên không phải là. Nếu như hai cái tiểu quỷ chỉ là đơn thuần bất tử mà nói, Bạch Mi tự nhiên không thể nào buồn chán đến đi khảo sát bọn họ cực hạn rốt cuộc ở đâu. Bạch Mi làm như vậy mục nguyên nhân căn bản hay là ở hai cái tiểu quỷ mỗi một lần chết sống lại sau cũng sẽ tăng thêm tu vi lực lượng, một mực không ngừng đem hai cái tiểu quỷ đánh chết, lại sống lại, ở đánh chết. Bạch Mi muốn chính là chỗ này hai cái tiểu quỷ không ngừng trở nên mạnh mẽ, một mực biến hóa đến hắn thật sự mong đợi trình độ. Về phần tại sao muốn làm như thế, rất đơn giản, bởi vì Bạch Mi muốn bắt bọn họ mai kiếm. Tu vi đạt đến bây giờ Bạch Mi cảnh giới, đồng cấp bậc đối thủ không phải là không có, nhưng là từng cái cơ hồ đều là các thế lực lớn tâm can bảo bối. Không phải là ở trong tổ chức, chính là bị bảo hộ nghiêm mật đến. Giống như là Bạch Mi như vậy hung danh vang dội kiếm tu nếu là tới cửa luận bàn, 100% sẽ bị cự tuyệt. Cho nên ở nhận ra được này hai cái tiểu quỷ đặc tính sau khi, Bạch Mi liền nảy sinh như vậy một cái lấy hai cái này hàng mài kiếm ý tưởng. Không có bối cảnh thế lực, thực lực còn có thể không ngừng tăng cường, lại không cần lo lắng thất thủ đem đánh chết. Như vậy tồn tại, đối với Bạch Mi mà nói nhất định chính là trên trời rơi xuống tới thịt bá. Hai cái tiểu quỷ tu vi tăng phúc đến bây giờ mức độ, đã có thể bước đầu thỏa mãn Bạch Mi nhu cầu. Khóe miệng nứt ra một đạo sấm nhân độ cong, Bạch Mi trong mắt kiếm ý sôi sùng sục. hung uy dần dần lộ. Nhìn hai cái tiểu quỷ thân hình, bạch mi trên người cuồn cuộn khí tức, giống như là tránh thoát nhà tù mãnh thú, tùy ý tản ra chính mình lòng tràn đầy khó chịu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.